Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 809, dạ tu độc thỏa hiệp. Ngay sau đó cảm thấy có chút ủy khuất. Nơi đó là nàng nguyện ý một người đâm đến đầu rơi máu chảy. Còn không phải lúc trước nàng phát hiện khối kia khăn thời điểm là ở Mông Quý Phi Nghi Hưng cung. Sao? Về sau vẫn là hắn đem nàng khăn làm hỏng. Hai thứ này cộng lại, nàng đương nhiên không dám nói. Bất quá những cái này cũng không sao cả. Nàng hiện tại đối với dạ tu độc quả thực tràn đầy cảm kích. Vậy, Cắt Ma Ma ở đâu? Dạ tu độc nhấp một lần môi, lại trầm mặc lại, một hồi lâu mới lên tiếng. Bây giờ còn không thể nói cho ngươi. Vì sao? Ngọc Thanh Lạc oán hận. Trước mặt hắn nói đều là đang nháo nàng chơi sao? Ngươi coi trọng như vậy Cắt Ma Ma. Ta nếu là hiện tại với ngươi nói, ngươi sợ rằng sẽ không nhịn được muốn đi tìm nàng. Đem người mang ra. Dạ tu độc tựa ở đầu giường, vẫn như cũ đưa nàng đặt ở trên đùi. Thanh âm trầm thấp oa oa, hiện tại bên người chúng ta đều tràn đầy đủ loại nguy hiểm. Cắt Ma Ma coi như bị cứu ra, vậy cũng nhất định không thể sống yên ổn. Chỉ sợ đụng phải hãm hại sẽ càng lớn. Ngươi là muốn nàng bình an, vậy cũng chỉ có thể trước tiên đem bên người chúng ta nguy hiểm toàn bộ thanh trừ sạch, mới có thể đi quan tâm nàng sự tình. Ngọc Thanh Lạc nhíu mày. Nàng rất muốn gặp đến Cắt Ma Ma. Nàng không biết Cắt Ma Ma chuyện gì xảy ra, bị cái gì tội. Nàng rất lo lắng Cắt Ma Ma tiếp tục rơi vào trên tay người khác, sẽ gặp phải tổn thương. Thế nhưng là dạ tu độc nói chuyện cũng đúng. Hiện tại đem Cắt Ma Ma cứu ra, vậy bọn hắn lại thêm một cái đối đầu. Sự tình càng ngày sẽ càng phiền phức. Ngọc Thanh Lạc nghĩ hồi lâu, mới rốt cục có chút tâm không cam tình không nguyện gật gật đầu. Vậy được rồi, người yên tâm, ta để cho người ta nhìn xem. Nếu là Cắt Ma Ma thực gặp được nguy hiểm gì, chúng ta sẽ trước tiên đem người cho mang ra. Nàng trước mắt là an toàn. Ân, Ngọc Thanh Lạc lúc này mới thở dài một hơi. Ta đã biết, tất nhiên Cắt Ma Ma tung tích cũng biết. Cái kia có hay không có thể cùng ta trở về? Dạ tu độc lại hỏi, ánh mắt sắc bén bức người. Ngọc Thanh Lạc thái dương trượt xuống ba đầu hắc tuyến. Bên ta mới cùng ngươi nói nhiều như vậy, đều cũng là vô ích. Cũng là bởi vì ngươi nói thế nào chút, ta càng thêm không yên lòng. Ngọc Thanh Lạc khẽ cắn môi, đau cả đầu, nhưng là ngươi bây giờ việc cấp bách là tra ra sát hại danh tộc lão hung thủ. Hung thủ kia hiện tại khẳng định nhìn chằm chằm ngươi, nhìn ngươi có động tác gì. Ta nếu là lại trở lại bên cạnh ngươi, cái kia Mông Phách cũng sẽ để mắt tới ngươi. Đến lúc đó hai ngươi mặt thụ địch, sẽ càng thêm nguy hiểm. Dạ tu độc nhếch môi, nửa chữ đều không nói. Ngọc Thanh Lạc hướng trước mặt hắn đụng đụng. Ngươi không phải nói ngươi có kế hoạch muốn dẫn xà xuất động sao? Vậy bây giờ khẳng định phải lấy kế hoạch làm trọng. Chỉ có sớm ngày diệt trừ hung thủ, chúng ta mới không có nỗi lo về sau a. Dạ tu độc không nói, có thể Ngọc Thanh Lạc nói. Hắn lại là một chút đều không nghe lọt tai bộ dáng. Muốn hắn trơ mắt nhìn mình nữ nhân đứng ở tình địch bên người, hơn nữa còn là một cái vô cùng nguy hiểm tình địch, hắn làm không được. Lại nói thượng quan Cẩm người kia tâm tư thâm trầm, quỷ kế đa đoan. Nếu là hắn nghĩ đối với Thanh Nhi dùng sức mạnh, Thanh Nhi căn bản cũng không phải là đối thủ của hắn. Nếu thật có một ngày như vậy, hắn nhất định sẽ hối hận giết mình. Thượng quan Cẩm không thể so với Ly Tử Phàm. Đây không phải là cái quân tử, là tiểu nhân. Ngọc Thanh Lạc nhìn hắn bộ dáng này, liền biết trong lúc nhất thời khẳng định không thuyết phục được. Có chút đau đầu, nàng vừa rồi nói cái kia phỏng đoán, nếu như muốn chứng thực, cũng chỉ có thể ở tại thượng quan Cẩm bên người. Dạ tu độc người này luôn luôn đều lấy đại cục làm trọng. Hết lần này tới lần khác đối với việc này lý trí hoàn toàn không có. Nửa điểm không thể tiếp nhận. Bằng không thì, ta lại ở lại hai ngày. Liền hai ngày. Hai ngày này ngươi không phải muốn áp dụng kế hoạch sao? Nếu là kế hoạch sinh biến, không phải làm cho tất cả mọi người công phu đều uổng phí. Ta là người như thế nào? Ngươi yên tâm, Ta thực sự có thể bảo vệ mình. Ngọc Thanh Lạc nghĩ nghĩ. Chỉ có thể lùi một bước. 2 ngày về sau ngươi tới tiếp ta. Có được hay không? Ngươi muốn là lại không yên lòng. Liền phái một người trong bóng tối bảo hộ ta. Có được hay không? Nàng thanh âm cực mềm. Dạ Tu Độc là thực sự không nguyện ý. Có thể nhìn nàng cái biểu tình kia. Suy nghĩ lại một chút nàng nói chuyện. Lý trí nói cho hắn biết. Đúng là phải dựa theo Thanh Nhi đi nói làm. Thế nhưng là. Hắn đối với thượng quan cẩm lòng phòng bị 10 phần 10. Có chút không thể chịu đựng được. Ngoặc kép chấm chấm. 2 ngày. 2 ngày sau đó. Mặc kệ ngươi đoán có không có đạt được chứng thực. Mặc kệ sát hại sư phụ hung thủ có tìm được hay không. Ngươi đều phải đi về cùng ta. Đến cùng. Vẫn là thỏa hiệp. Ngọc Thanh Lạc bỗng nhiên gật đầu. Đây là tự nhiên. Ta sẽ không lừa ngươi. Dạ Tu Độc bỗng nhiên ôm lấy nàng. Hung hăng vò hai thanh. Thanh âm dầu dĩ. Tựa ở bên tai nàng. Bảo vệ tốt bản thân. Lúc khi tối hậu trọng yếu. Không cần quản thượng quan cầm thân phận gì. Trực tiếp giết hắn. Ta thay ngươi giải quyết tốt hậu quả. Ngọc Thanh Lạc nở nụ cười. Sự tình nào có đến nghiêm trọng như vậy cấp độ. Nàng vỗ vỗ cánh tay hắn. Đã biết. Ta là loại kia sẽ để cho bản thân ăn thiệt thòi người sao. Trước kia không phải. Hiện tại. Vì hắn. Vì Nam Nam. Nói không chừng thực thà rằng bản thân bị chút mệt mỏi. Ăn chút thiệt thòi cũng không quan trọng. Dạ Tu Độc lại hít một hơi thật sâu. Lúc này mới buông nàng ra. Động thủ cầm qua một bên quần áo. Nữ tử quần áo muốn so nam tử càng thêm rườm rà. Bởi vậy Ngọc Thanh Lạc cuối cùng sẽ lười biếng. Để cho người ta làm một ít đơn giản. Đem cần cài lên buộc lên địa phương trực tiếp vá lại. Nàng chồng lên đi là được. Tiêu Ma Ma bởi vì chuyện này nói nàng nhiều lần. Bởi vậy, phàm là tại Tiêu Ma Ma trước mặt, có người hầu hạ, nàng mới sẽ không mặc như thế quần áo. Hiện tại, lại là vá lại, Dạ Tu Độc cầm quái dị quần áo giờ khóc giờ cười. Thật lâu mới suy nghĩ ra được, cho nàng từng kiện mặc vào. Mặc một bộ liền muốn sờ một chút, giống như rất không nỡ tựa như, đùa đến Ngọc Thanh Lạc ngứa ngáy, thẳng hướng một bên trốn. Bởi vậy đợi đến 2 người mặc chỉnh tề, bên ngoài chợ sáng đều qua, Ngọc Thanh Lạc đơn giản đưa cho chính mình chải đầu, lại cho Dạ Tu Độc lung tung làm một lần, nhìn xem thả lòng tóc, Dạ Tu Độc bất đắc dĩ, Thanh Nhi địa phương khác đều rất lợi hại, hết lần này tới lần khác những cái này mặc quần áo rửa mặt công việc, giống như luôn có người cột tay nàng chân tựa như, Dạ Tu Độc suy nghĩ. Hắn là không phải nên làm quen một chút những chuyện này. Về sau Thanh Nhi sẽ không. Hắn đến chính là. Nhưng loại này sự tình vẫn là muốn lén lút đến mới được. Bằng không thì bị người ta phát hiện. Muốn nói Thanh Nhi không phải. Đang nghĩ ngợi. Bên ngoài bỗng nhiên truyền đến trầm thấp tiếng đập cửa. Xin lỗi. Quấy rầy. Người bên trong đem cửa mở ra. Ngọc Thanh Lạc cùng Dạ Tu Độc đồng thời sững sờ. Kinh ngạc liếc nhau một cái, theo sát lấy, bên ngoài truyền đến điếm tiểu nhị thanh âm, vị khách quan kia, trong phòng này thật không có người, mặc dù bị người mướn, nhưng những này thiên một mực không trở về ở, người gõ cũng vô dụng. Ngọc Thanh Lạc nghẹo đầu ngừng lại chỉ chốc lát, ngay sau đó mãnh kinh, nhìn về phía Dạ Tu Độc nói, bên ngoài người kia thanh âm, tựa như là thượng quan cẩm hộ vệ bên người. Chính là lúc trước mang theo chứa mông kha bao bố tử. Rời đi hộ vệ, hắn tại lại ở chỗ này. Chẳng lẽ, tìm đến nàng, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.